Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tòa nhà này là nơi đóng quân của một công ty giải trí. Cụ ông mà hôm nay hắn đã gặp cũng đề cập qua buổi tối livestream có lẽ sẽ nhìn thấy nghệ sĩ công ty mà. Nhưng khi hắn dùng được lý do này để hạ trái tim treo cao trong lòng ngực mình xuống, hắn lại trông thấy gương mặt kia ở trong gương đồng. Lúc đó đám đội viên cách hắn chưa tới vài bước lại không phát hiện ra cái người phụ nữ cung trang gì. Ngoại trừ có quỷ, tự hồ như không thể có cách giải thích khác. Sắc mặt Giang Hàn có chút khó coi, tuy rằng tiểu phân đội không sợ chết của bọn họ làm chương trình livestream đã lâu, cũng đi rất nhiều nơi hoang vắng hẻo lánh, nhưng đó là vì bọn họ biết căn bản trên đời không có quỷ. Bầu không khí u ám trong livestream đều là bọn họ tự mình xây dựng nên, nếu trên thế giới này thật sự có quỷ, mượn 100 lá gan hắn cũng không dám đi tìm đường chết. Đang lúc Giang Hàn miên man suy nghĩ, tiểu đội viên phát bên cạnh phát hiện hắn khác thường, thò qua vỗ vỗ vai hắn, đội trưởng, sao anh im im không nói gì hết vậy? Giang Hàn được đội viên nhắc nhở, đánh lên tinh thần, điều chỉnh camera cho các fan thấy rõ ràng tình huống chung quanh, mang theo đội viên ra ngoài sân. Mới vừa đi ra tới không được 10 mét liền gặp một đường rẽ nhánh, một bên vẫn như cũ đi theo đường qua hậu trạch, một bên khác tựa hồ đi qua hoa viên. Hậu trạch bên kia mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn, còn hoa viên chỉ một mảnh đen nhánh. Các đội viên ngừng lại, dựa theo quy tắc cũ để cho các fan chọn, có người vẫn còn nhớ thương nữ quỷ xinh đẹp cung trang vừa rồi, vẫn luôn thả bình luận kiến nghị đi qua hậu viện tiếp, có người thích xem kích thích, liền muốn đi hoa viên nhìn xem. Cuối cùng một thổ hào đã quăng thưởng 10 chiếc Carnivan đã định ra được phương hướng, đi hoa viên. Nếu như trước kia, trong lòng Giang Hàn sẽ nở hoa, nhưng chuyện hôm nay làm hắn có chút e ngại, cũng có chút đánh sợ. Nhưng các fan đang chăm chú nhìn qua màn hình, vì fans, vì độ chú ý, Giang Hàn cho dù có sợ hãi đến đâu cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Giờ camera đi vào con đường đá nhỏ, hai bên là hoa cỏ hết sức phồn thịnh. Đường nhỏ uyển uốn lượn đi được đại khái vài phút. Ngay khi các fan đang xem bắt đầu có chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái miếu rách nát. Lúc này không chỉ có nhóm đội viên tròn mắt, ngay cả các fan cũng có chút ngốc, cái tòa cổ trạch này như thế nào lại còn có miếu hoang chứ? Nhóm đội viên lập tức cầm đèn pin chiếu qua chiếu lại trên tấm bảng cũ kỹ trước miếu, mặt trên chỉ có đơn giản bốn cái chữ to, thổ địa thần từ, miếu thổ địa. Lúc này fans đã hoàn toàn hưng phấn, hiện tại miếu thổ địa quá khó gặp được. Mấy cái miếu thổ địa nho nhỏ ở nông thôn đều hoang phế, không nghĩ tới tòa nhà này cư nhiên lại như vậy, còn có nơi chuyên thờ phụng thổ địa. Giang Hàn duỗi tay đẩy cửa miếu thổ địa ra, ngay khi hai cánh cửa siêu vẹo phất phơ kẻo kẹt mở ra, hai ngọn nến đặt trước tượng của thổ địa thần bỗng nhiên tự mình cháy lên. Một bạn nữ trong tiểu phân đội đã nhìn không được thét chói tai lên, ngay cả Giang Hàn cũng nhờ đỡ khung cửa mới không mềm chân. Các đội viên nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều có chút không biết làm sao. Nhưng nhìn số lượng người theo dõi di động đã tăng lên gấp bội so với dự tính, không ai dám rút lui có trật tự. Giang Hàn cắn răng một cái, chúng ta vào xem đi. Miếu thổ địa không quá lớn, cũng chỉ khoảng mười mấy mét vuông, trên thần đài thờ phụng tượng của thổ địa gia, Giang Hàn nhìn nửa ngày, cứ cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở chỗ nào rồi ấy. Miếu hoang không có đồ vật gì, mọi người quay camera một vòng rồi chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mới vừa nhấc chân chuẩn bị đi. Liền nghe được phía sau truyền đến một giọng cười nũng nịu, ngay sau đó là một tiếng đàn du dương vang lên, nghe u u oán oán, lại mang vài phần thê lương. Lông tơ trên cổ Giang Hàn lập tức dựng đứng, đầu cứng đờ quay lại nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy hồn muốn bay đi luôn. Gần bên dưới tượng của thổ địa gia bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nữ cổ trang, xinh đẹp đến thiên kiều bá mị, sóng mắt lưu chuyển phản phất có thể câu đi hồn phách người. Các đội viên của tiểu đội không sợ chết lúc này là thật sự sắp bị hù chết. Thét chói tai muốn chạy ra bên ngoài, lúc này cũng không biết từ chỗ nào bốc lên một trận gió, vừa lúc đóng hai cánh cửa của miếu thổ địa lại, mấy đội viên bổ nhào vào trên cửa trước tiên dùng sức đẩy đẩy, không nghĩ tới cánh cửa gỗ nhìn rách nát như vậy cư nhiên không chút sức mẻ. Trong khi nhóm đội viên hoảng loạn, các fan lại hưng phấn muốn chết, sôi nổi nhắn lại, kêu tiểu thiến tỷ tỷ, còn có người bị mị sắc của hồ linh lung hấp dẫn, sáng tay áo muốn gia nhập tiểu phân đội không sợ chết. Cũng muốn được Tiểu Thiến tỷ tỷ quyến rũ một phen. Tiểu Thiến là nhân vật hồ ly tinh nhiếp Tiểu Thiến trong bộ phim Thiện Nữ U Hồn của Trung Quốc. Mọi người search Google là ra nha. Giang Hàn lúc này đã bất chấp xem ai bình luận cái gì, cả người dựa vào trên tường, run run như cái sàn đang sàn gạo. Hồ Linh Lung tựa như không nhận thấy bọn họ sợ hãi, vui vẻ thoải mái đàn xong một khúc, sau đó ông đàn đứng lên. Các đội viên lập tức từ bên cạnh cửa tản ra, Hồ Linh Lung đi cạnh cửa môn. Hai cánh cửa bị đóng kín lúc nãy bỗng nhiên tự mình mở ra. Hồ Linh Lung dừng bước lại, nhìn về phía camera cười một cái, quần áo bay bay theo gió, rời khỏi miếu thổ địa. Sau khi im lặng vài giây, có đội viên run run tự an ủi mình, có lẽ có thể là người đúng không? Hẳn là không có quỷ nào xinh đẹp như vậy đi. Mà lúc này màn hình livestream đã nổ tung, các fan xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, gào thét yêu cầu tiểu phân đội đi ra ngoài đuổi theo tiểu thiến tỷ tỷ, bọn họ còn muốn xem nàng ấy đánh đàn. Giang Hàn dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trên đầu, đánh bạo đưa đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mỹ nữ đánh đàn sớm đã không thấy thân ảnh, cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân rõ ràng. Thực mau, tiếng bước chân từ xa tới gần, một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện trong phạm vi giữa cameras, hắn nhìn thật ra rất bình thường, áo thun màu đen, bên dưới mặc một cái quần jean đen, trên chân mang một đôi giày thể thao đen, nhưng kỳ quái chính là, trong tay hắn lại kéo theo một cái xích sắt thật dài. Giang Hàn gom hết dũng khí chào hỏi, anh là nghệ sĩ của công ty này sao? Người đàn ông toàn thân đen nhánh đi đến trước màn ảnh, thần sắc đạm mạc nói, đúng vậy, ta là Phạm Vô Cửu. Phạm Vô Cửu. Nội dung chủ yếu của kênh livestream Giang Hàn vốn dĩ chính là thăm dò các nơi có quỷ quấy phá, nên đối với những chuyện âm phủ này nọ rõ như lòng bàn tay. Vừa nghe đến ba chữ Phạm Vô Cửu này liền nhớ tới lai lịch, tên anh giống, tên H. H Vô Thường. Quá vậy, Phạm Vô Cửu mày nhíu một chút, nghe nói phòng phát sóng trực tiếp của các người fans rất nhiều, ta muốn hỏi một chút, có ai từng nhìn thấy Mạnh Bà hay không? Nếu có, chuyển lời giùm ta một chút. Ta ở công ty giải trí Tiên Phàm chờ nàng, Giang Hàn, Phạm Vô Cửu cùng Mạnh Bà. Anh trai, ý nghĩ này của anh rất độc đáo a. Phạm Vô Cửu nói xong liền đi rồi, có một đội viên thử thăm dò nói, lão đại, vừa rồi vị mỹ nữ kia sẽ không phải cũng là nghệ sĩ công ty giải trí này chứ, cố ý trốn đi để hù dọa chúng ta. Các fan cũng phản ứng lại, một đám đều cười phun, công ty giải trí Tiên Phàm. Kiểu quảng cáo này cũng quá có trình độ. Cũng có fans nhan phấn nhanh chóng bắt được trọng điểm, cho nên hai tiểu tỷ tỷ xinh đẹp vừa rồi kỳ thật cũng có thể là người, hơn nữa còn là nghệ sĩ. Sao tôi chưa từng xem qua các cô ấy diễn nhỉ? Một lá huyết thư cầu tiểu tỷ tỷ xuất đạo, hai lá huyết thư. Cầu tên tiểu tỷ tỷ đánh đàn, về sau tôi chính fan não tàn của tỷ tỷ. Vừa rồi anh trai tên Phạm Vô Cửu cũng quá đẹp trai rồi, tôi nhìn không được còn muốn liếm màn hình. Giang Hàn nhìn những dòng bình luận cùng đánh thưởng liên tiếp không ngừng xuất hiện, quay đầu nhìn thoáng qua theo phương hướng Phạm Vô Cửu rời đi. Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ, chỉ thấy trên đoạn dây xích sắt mà Phạm Vô Cửu đang kéo lê phía sau biết từ khi nào xuất hiện một thân ảnh trong suốt đang nửa, chìm nửa nổi. Tựa hồ như nhận thấy ánh mắt hắn, cái thân ảnh trong suốt kia còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, máu me đầy mặt, trong ánh mắt tràn ngập ác ý, Giang Hàn theo bản năng lui một bước. Xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua thì thân ảnh nửa trong suốt đã biến đâu không thấy, chỉ còn bóng dáng một mình Phạm Vô Cửu rời đi, phản phất như vừa rồi nhìn được đều là ảo giác. Giang Hàn quay đầu lại nhìn nhìn các đội viên, bọn họ tự hồ đều không phát hiện, đang vui vẻ tương tác với fans xem livestream. Trong phòng, nhìn thấy bình luận mọi người đều muốn xem tiểu tỷ tỷ, Thân Văn Duệ đẩy đẩy một đầu tóc dài bùng lên như bị nổ mạnh, rất không vui vẻ, sao thế nào cũng phải xem tiểu tỷ tỷ. Tiểu ca ca không được sao? Ta còn kịp ra hình đâu. Ngưu Hồng Hải thở phì phì mà gật đầu, hắn cũng trồng thêm quần cọc rồi, dựa vào cái gì không cho hắn đi ra ngoài. Trên mạng, đoạn video Ngụy Giai Ý, Hồ Linh Lung xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp cũng bị cắt thành đoạn ngắn lên hot search. Một phương diện là vì giá trị nhan sắc đỉnh cấp, phương diện khác chính là mọi người đều tò mò, hai cô gái này rốt cuộc là người hay là quỷ. Lý Tiểu Tiểu tuy đối với giới giải trí không mấy quen thuộc, nhưng cũng biết có đề tài là chuyện tốt, lúc này mạo muội thừa nhận ngược lại sẽ làm mất cơ hội tốt, không bằng cứ để đề tài nhiều lên men một chút. Quả nhiên đúng như Lý Tiểu Tiểu sở liệu, ngắn ngủn trong 10 ngày, ảnh chụp nữ quỷ xinh đẹp nhất cùng tiểu thiến tỷ tỷ đã truyền khắp toàn bộ Internet. Ngoại trừ một số người trẻ thích xem náo nhiệt ra, một số ít chuyên gia cư nhiên cũng tham gia bình luận. Nói từ tính chất và ánh sáng phát ra của cây trâm trên đầu cô gái mặc cung trang, có thể xác định là hàng thật. Ít gì phỏng chừng giá trị cũng tương đương trăm triệu. Mặt khác, y phục trên người cô gái là thêu tay, nguyên liệu cùng hoa văn vô cùng tương tự với quần áo trong mộ quý phi khai quật mấy năm trước, thậm chí còn cấp đưa hình chụp mẫu ra để so sánh, chứng minh trang phục trên người cô gái mặc cung trang chính là hàng thật. Vì thế trên mạng bắt đầu sôi động lên bao nhiêu suy đoán về chuyện xưa, có người suy đoán nữ quỷ là Đổng Nhạc Phi hồng nhan bạc mệnh, có người lại nói đây là quý phi bị tuẫn tán thê thảm theo Càn Long và Hoàng hậu. Người chết không nhắm mắt mới oan hồn bất tán. Fans nhan cẩu của Hồ Linh Lung là nhiều nhất, ảnh chụp nàng ôm đàn quay đầu mỉm cười bị không ít người truyền tay nhau trên mạng, hận không thể một ngày liếm ba lần. Fan nhan cẩu, fans theo đuổi thần tượng vì nhan sắc, còn Phạm Vô Cửu, hắn chỉ nói một câu không đâu vào đâu, nhắn mạnh bà đi đến công ty giải trí Tiên Phạm tìm hắn, làm cư dân mạng cười không ngừng, rất mau. Trên mạng liền xuất hiện không ít các loại tiểu thuyết ghép cặp cho Phạm Vô Cửu cùng Mạnh Bà, nên cái tài khoản chính chủ chứng thực V của công ty giải trí Tiên Phạm bao nhiêu đời không ai hỏi thăm cũng nhờ những lời này mà gom được mười mấy vạn fans. Sau mười mấy ngày thảo luận vô cùng náo nhiệt, kênh V của công ty giải trí Tiên Phạm vẫn luôn không có gì động tĩnh gì bỗng nhiên phát một thông báo sẽ phát sóng trực tiếp. Các fan tức khắc hưng phấn, gấp không chờ nổi click mở thông báo, cho rằng sẽ nhìn được tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca mà mình thích. Kết quả không nghĩ tới mở ra lại thấy mặt trên chỉ có một hàng chữ to, ngày hè nóng bức không muốn ăn gì, chiều nay 5 giờ vào phòng phát sóng trực tiếp, công ty giải trí Tiên Phạm sẽ dạy mọi người làm canh chua cá vô cùng mỹ vị nha. Fans, ê, tỉnh tỉnh lại, các người còn nhớ rõ mình là một công ty giải trí sao? Vì sao muốn cướp cơm của mấy kênh ẩm thực chứ? Tuy công ty giải trí Tiên Phạm không theo kịch bản ra bài, nhưng nhìn thấy thông báo các fan vẫn thập phần chờ mong. Lỡ như người nấu ăn chính là nữ quỷ xinh đẹp nhất hoặc là tiểu thiến tỷ tỷ rồi sao? Cũng có người vì tò mò muốn nhìn xem, công ty giải trí dạy nấu ăn là cái quỷ gì? Vừa đến 5 giờ, Lý Tiểu Tiểu dùng giá ba chân cố định điện thoại di động cho tốt, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Các fan lục tục vào, chỉ thấy màn ảnh phát sóng trực tiếp được thiết lập trong hoa viên, bối cảnh có mặt hồ sóng nước lóng lánh, có hoa cỏ sum xuê, có đình hóng gió tinh xảo điển nhã, còn có một cái bếp lò được đắp bằng đất sét vô cùng nguyên thủy, nhìn dáng vẻ hình như còn là mới đắp. Fans tới xem phát sóng trực tiếp bị hình ảnh tương phản này làm cho kinh sợ, không biết nên phản ứng như thế nào. Không để mọi người chờ lâu, lão táo xách theo một cái nồi đơn giản đùng đùng đi lên sân khấu, lấy một cây củi đang bốc lửa ném vào trong bếp lò đất, bếp lò liền bốc cháy lên ngọn lửa tràn đầy. Hôm nay ta sẽ dạy mọi người làm canh chua cá. Fans, quá trực tiếp, cũng không biết nên bắt đầu phun tào từ chỗ nào. Tuy rằng hình ảnh cũng không có gì ngoài ý muốn với suy nghĩ của mình, nhưng hôm nay vừa lúc là cuối tuần, thời gian này cũng đến lúc sắp chuẩn bị cơm chiều, vào cũng đã vào rồi, vậy cứ nhìn xem món canh chua cá làm như thế nào. Cũng có fans cảm thấy cảnh sắc nền cũng rất không tồi, ngây ngốc trong mấy cao ốc building bê tông cốt thép lâu rồi, nên vô cùng nguyện ý xem cái sân cổ kính sân cùng hoa viên này. Ở chỗ này nấu cơm phỏng chừng là ý cảnh lớn hơn trù nghệ, thưởng thức cảnh là được, trù nghệ gì đó không thể coi là thật. Lão táo tuy rằng lần đầu tiên làm livestream, nhưng nấu cơm lại vô cùng ngựa quen đường cũ. Hắn cũng không muốn may quá nhiều, cứ bỏ nồi lên bếp, xào ớt cây bùng lên thơm phức, bỏ cải chua do chính mình ủ vào. Tay trái từ trong thùng nước một bên xách ra một con cá tung tăng nhảy nhót, tay phải cầm dao phay lên, cơ hồ chỉ trong mấy giây liền loại bỏ toàn bộ vảy cá và nội tạng. Tốc độ phản phất càng lúc càng tăng nhanh mấy lần. Các fans vốn dĩ đang không chút để ý xem phát sóng trực tiếp liền bị chiêu này của lão táo làm kinh sợ, sôi nổi tỏ vẻ mắt mình hình như không được tốt lắm, sao chỉ mới qua vài giây thôi, một con cá còn tung tăng nhảy nhót đã được xử lý xong nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Có fans nhìn không được điên cuồng phun tào, vị đại gia này, ông đã quên mình phát sóng trực tiếp là dạy nấu ăn sao? Thao tác ông như vậy làm sao mọi người học kịp chứ? Lão táo căn bản không ý thức được có vấn đề gì, hắn múc nước rửa sạch cá một lần. Sau đó nhìn thoáng qua trong nồi, chỉ thấy lúc này cải chua còn chưa nấu xong, phỏng chừng còn phải đợi thêm 1-2 phút. Hắn ngẩng đầu nhìn cameras, lén lút dùng mũi chân đá đá bệ bếp, lửa trên bếp lò lập tức bùng lên, canh trong nồi mau chóng liền sôi trào. Đao pháp của lão táo lại lần nữa lên sân khấu, hắn cũng không dùng thớt để thái lát cá giống như những đầu bếp khác, mà vẫn là một tay xách đuôi cá một tay cầm dao phay, giơ thẳng đứng vào phía trên nồi, con dao kia giống như là có linh hồn. Bay múa trên dưới ở thân cá, từng miếng cá lớn nhỏ mỏng dày đồng nhất với nhau liền bay ra tới, rơi xuống mặt canh nóng bỏng. Mấu chốt vẫn là cái tốc độ làm người xem hoa cả mắt kia, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, tuyệt đối có thể nghi ngờ đang lấy ra một đoạn video đã quay trước rồi tiến hành tua nhanh qua đoạn này. Chiêu thức ấy của lão táo làm phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng an tĩnh lại, ngay cả Lý Tiểu Tiểu đứng ở phía sau di động cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều lần đều nhìn không được xoa xoa mắt. Con cá to nặng 4-5 cân, khoảng 2-5 ký, chưa đến một phút đã chỉ còn lại cái đầu, xương cá cùng đuôi cá. Lão táo xách theo đuôi cá, xương cá cùng đầu cá vẫn còn hoàn chỉnh như cũ, tuyệt nhất chính là phía trên xương cá không thấy một tia thịt nào sót lại. Lúc này các fans mới phản ứng lại, ngoại trừ hưng phấn quan lễ vật chính là điên cuồng bình luận bên dưới, hầu hết mọi người đều cảm thán đao pháp thượng thừa của lão táo, ngoại trừ hai chữ mẹ nó. Thì không còn từ nào có thể hình dung được, cũng có người khiếp sợ với kỹ thuật nhóm lửa của lão táo, có một số ít fans là người ở nông thôn, biết nhóm lửa là chuyện lao lực đến cỡ nào. Nếu giống như lão táo, chỉ cần một cây củi đang cháy là có thể làm bùng lên cả một bếp lò còn không ra miếng khói mù nào, đây cũng là một tuyệt kỹ a. Lão táo hoàn toàn không biết mình đã tạo thành một chấn động như thế nào trong lòng các fan, dưới tình huống lửa được khống chế cực kỳ tốt, canh cá chua chả mấy chốc liền làm xong. Lão táo một tay xách cái nồi sắt to lên, trực tiếp đổ vào trong cái tô lớn bên cạnh, thịt cá trắng nõn lập tức nổi lên. Món canh cá chua mới ra lò thoạt nhìn hết sức thơm ngon tươi mới. Thả nồi lại trên bệ bếp, táo đại gia tiện tay hất cái tô canh cá lớn trên bếp một cái, chỉ thấy cái to lớn nháy mắt bay lên. Lý Tiểu Tiểu đang đứng điều khiển camera di động đặt trên giá ba chân theo bản năng xoay di động đi theo hướng chuyển động của tô canh cá. Vừa lúc quay được tô canh lớn ổn định vững chắc dựng trên một cái bàn đá cạnh đình hóng gió gần đó, một giọt nước canh, một miếng thịt cá cũng không bị rơi ra, hoàng mỹ giống như dùng kỹ xảo quay vậy. Lý Tiểu Tiểu, fans, mẹ nó, ông cụ không chỉ có thể nấu ăn, còn biết công phu, quả nhiên, các cụ ông vĩnh viễn đều là ông của ngươi. Lão táo làm xong một món đồ ăn, tự mình cảm thấy rất đẹp, dùng ánh mắt lén lút nhìn lão thổ đang đứng bên ngoài màn hình, ý hỏi mình biểu hiện thế nào. Lão thổ còn đang đứng bên cạnh làm mặt quỷ nhắc nhở, còn chưa tự giới thiệu nha. Lão táo lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi chỉ lo nấu ăn, một câu còn chưa nói. Khi Lý Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần xoay camera quay về lại trên người lão táo lúc này mới vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười hiền từ, chào mọi người, ta là đầu bếp của công ty giải trí Tiên Phàm, là ông. Lão táo lại giật mình nhớ tới hiệp nghị bảo mật tam giới đã ký, ấp úng một hồi mới đem thân phận của mình nuốt xuống, thuận thế nói. Ta lấy họ táo, mọi người gọi ta là lão táo là được, các fan sôi nổi tỏ vẻ, không hổ là cụ ông của ta, cứ đơn giản nói trắng ra như vậy, ông ơi, về sau ngài chính là ông ruột của con, cái gì ông chứ, ngài về sau chính là ba ba của con. Dẹp nồi xong, lão táo lại vứt một ánh mắt cho lão thổ lắc lắc đầu, dùng tay nói cho hắn biết thời gian mới qua 5 phút, còn phải tiếp tục nấu ăn, người khác làm một món như vậy ít nhất phải nửa giờ. Nhưng lão táo cảm thấy mình 5 phút làm xong một món đã là cố ý làm chậm chậm cho fans thấy rõ, học hỏi được rồi. Nhưng bất quá thời gian phát sóng trực tiếp phải dài mới có thể hấp dẫn fans cuồn cuộn không ngừng tiến vào, không hấp dẫn fans thì làm sao gia tăng mức độ nổi tiếng, không gia tăng mức độ nổi tiếng, hắn không phải uổng công đến đây sao? Lão táo mân mê tính thời gian, thôi được, trực tiếp làm luôn bàn cơm chiều vậy. Món đồ ăn thứ hai lão táo chuẩn bị chính là chân vịt sớm đã rửa sạch sẽ. Phình phình nhìn vô cùng đáng yêu, chỉ thấy lão táo cầm chân vịt lên, cũng không rõ hắn nắng bóp lôi kéo nơi nào, mà từng cọng xương chân vịt hoàn chỉnh đã bị túng ra tới. Một chậu 30 cái chân vịt, lão táo vẫn như cũ dùng không đến một phút liền xử lý thỏa đáng. Tiếp theo, lão táo mang tới một cái chân giò hun khói, là cái chân giò sau ngon nhất, béo nhất, thái mỏng nửa phần chân giò hun khói, một miếng chân giò hun khói, một miếng gân chân vịt, một miếng măng mùa xuân. Lại phết thêm mật ong rồi dùng trong biển cuốn lại với nhau, bỏ vào trong nồi chưng với lửa nhỏ. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy thành phẩm, nhưng món ăn chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng tinh xảo, công phu này đều làm người nhịn không được chảy nước miếng. Lúc này mới 5 phút, lão táo lại rảnh rỗi tay chân, nghĩ đến lúc trước Lý Tiểu Tiểu có nhắc nhở ông cần phải giao lưu với fans nhiều một chút, lão táo đặc biệt chân thành, đi đến trước màn ảnh hỏi, mọi người có món ăn nào muốn học hay không? Ta hiện giờ có thể dạy mọi người làm. Cái này làm khu bình luận náo nhiệt lên, một đám người sôi nổi nói ra những món đồ ăn mà hồi lâu rồi mình thèm vẫn chưa được ăn. Có người còn sợ món mình nói ra bị xem nhẹ, liền điên cuồng quăng lễ vật, thậm chí có một thổ hào vung tay lên đánh tiền thưởng 5 vạn đồng. Lý Tiểu Tiểu lập tức nhìn món ăn mà thổ hào gọi, là món thanh bàn can ti. Thanh bàn can ti, món đậu hũ trộn. Món này chẳng những không khó, ngược lại còn có chút đơn giản. Nhưng mà nếu đã tiêu tốn từng ấy tiền để đánh thưởng, cố ý gọi món này, khẳng định có nguyên do. Thổ hào nói, khi còn bé, cha của hắn có dẫn hắn đi tỉnh Huy du ngoạn, khi đó từng ăn món thanh bàn can ti hết một lần làm hắn vô cùng hoài niệm. Về sau lớn lên lại đi tìm nơi ăn món đó, nhưng mãi vẫn không tìm được nơi nào có hương vị như trong trí nhớ của mình. Chẳng những hương vị không giống, mà thành phần cũng có sai biệt. Hắn muốn nhìn thử xem vị đầu bếp lão táo này có thể làm ra cái loại thanh bàn can ti mà mình muốn hay không. Lão táo hơi hơi trầm ngâm, hỏi. Có nhớ rõ là ăn ở đâu, vào năm nào không? Thổ hào này vì quá mức chấp niệm với món ăn đó, nên vẫn nhớ rõ năm, cũng nhớ rõ đi đến thành thị nào. Không phải hắn chưa từng tìm lại chốn cũ, nhưng tên của cửa hàng hắn không còn nhớ nữa. Quay đi quay lại thành phố đó bao nhiêu lần cũng không tìm được cái quán làm ra món thanh bàn can ti quấy nhiễu tâm trí hắn. Lão Táo nhắm mắt lại hơi trầm tư vài giây, khi mở mắt ra lại là bộ dáng trấn định đã biết trước. Đầu bếp như lão Táo đây, tất nhiên sẽ không mua loại sợi đậu hũ làm sẵn. Ông cầm lấy một khối da đậu hũ tự làm, trong giây lát liền cắt ra hơn 20 miếng, tay lại lách đều sóng dao, thêm vài giây sau, vô số sợi đậu hũ mỏng dài ngắn như nhau, phẩm chất tương đồng đã được cắt xong. Từng cộng vô cùng rõ ràng, phẩm chất dài ngắn thoạt nhìn không khác nhau chút nào. Sợi đậu hũ chần qua một thố canh gà đang sôi sùng sục, lại dùng tôm khô, ngọn măng, rau thơm, ớt thái sợi trộn lại với nhau, bày ra đĩa. Lúc này lão Táo không trực tiếp ném dĩa qua bàn đá nữa, mà đưa lên trước cameras. Thổ hào nhìn thấy món này giống như bị sét đánh trúng, ký ức mơ hồ hơn 30 năm lại một lần nữa hiện ra rõ ràng. Hắn cảm thấy mình phảng phất như được quay trở về với năm đó, trong một quán trà nhỏ của tỉnh Huy, được chủ quán bưng lên một phần đậu hũ khô trộn để tới trên bàn. Phần thanh bàn can ti trong trí nhớ hợp lại thành một với hình ảnh trên màn ảnh, phảng phất như xuyên qua 30 năm thời gian, đã quay trở lại. Thổ hào nhìn thấy rơi lệ đầy mặt, vung tay lên lại đánh thưởng thêm mấy vạn. Khu bình luận lại náo nhiệt trộn rộn. Lúc này, trong một căn biệt thự xa hoa cách đó ngàn dặm, Triệu Hải Thành 35 tuổi quay đầu nhìn thoáng qua trợ lý đứng ở bên cạnh, lấy cái đoạn video thu được lúc làm thanh bàn can ti ban nãy đưa xuống cho phòng bếp, một chốc nữa tôi muốn ăn. Còn nữa, nhớ rõ pha cho tôi một ấm trà Lục An đỉnh cấp để dùng kèm. Trợ lý gật đầu rời khỏi phòng khách, Triệu Hải Thành dựa vào sofa thoải mái, thở dài một hơi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể lại ăn được món ăn năm nào cùng ăn với ba mình rồi. Quay đầu nhìn lại phòng phát sóng trực tiếp, lúc này lão Táo đã bắt đầu tiếp tục làm món ăn khác. Triệu Hải liền bỏ theo dõi mấy kênh phát sóng trực tiếp mà trước đây mình đã chú ý, chỉ để lại mỗi kênh livestream của công ty giải trí Tiên Phàm. Có lão Táo ở đây, hắn không còn muốn xem người khác nấu ăn nữa. Hắn tin tưởng rằng mình có thể tìm về từng món ăn đã thất lạc trong trí nhớ bấy lâu nay trong cái phòng phát sóng này. Lão Táo bận bịu ở trước màn ảnh nửa giờ, món ăn chuẩn bị bên trong đình càng lúc càng nhiều. Món chân vịt chưng lửa nhỏ đã ra khỏi nồi, chỉ thấy chân vịt đã hoàn toàn ngấm vị béo nhưng không ngấy của chân giò hun khói cùng vị ngọt thanh và sắc màu óng ánh của mật ong áo. Bên ngoài, màu sắc sáng ngời hết sức người, ngọn măng thì phảng phất như một cây trúc nhỏ mỏng manh mọng nước, chưa cần ăn, chỉ xem thôi liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua mấy món ăn được người xem ô ô khen cảnh đẹp ý vui cùng một mâm đồ ăn được bày trong đình viện xinh đẹp như bức tranh sơn thủy đã bị lão Táo ném ra phía sau, vững vàng dừng lại trên cái bàn đá trong đình hóng gió. Lúc này trên bàn đá đã bày đầy các món ăn đủ màu đủ sắc, mùi đồ ăn quyện lẫn cùng mùi hoa, làm cho Lý Tiểu Tiểu đang đứng sau camera nuốt nước miếng không ngừng, lọc âm thanh vào phòng phát sóng trực tiếp, các fan nghe quá rành mạch, các fan rốt cuộc cũng chịu không nổi, chúng ta ăn không được thì thôi đi, có thể đừng nuốt nước miếng cho chúng ta nghe hay không? Lý Tiểu Tiểu nỗ lực khắc chế con trùng thèm đang quậy bao tử mình, cầm giá ba chân lên đi với lão Táo dời bước đến đình hóng gió. Lúc này trên bàn đã bày đầy đồ ăn, chính giữa là một tô canh chua cá lớn, quay tròn chung quanh chính là chân vịt chưng độc măng, thanh bàn can ti, thịt sợi cháy tỏi, ngó sen ngâm giấm đường, thăn bò năm màu, gà lá sen, chim cút sốt cây, cua thịt hấp bầu. Trừ bao nhiêu đó ra, còn có 5-6 món điểm tâm tinh xảo, đều do lão Táo làm tại chỗ. Lúc này không chỉ có Lý Tiểu Tiểu không khống chế được nước miếng, các fan nhìn di động càng là nước miếng tràn lan, có người nhìn không được khóc sướt mướt oán giận. Toai vì sao lại click vào cái kênh phát sóng trực tiếp này chứ, toai rõ ràng đang giảm béo mà. Bưng tô mì ăn liền mà chảy nước mắt chua xót, cầm bánh bột bắp trong tay, vừa ăn vừa nhìn màn hình thì có vẻ như ngon hơn chút rồi. Tôi cảm thấy tôi đã đi qua ẩm thực của 20 mà không cần trả tiền. Lúc trước tôi ăn là cơm sao? Không, đó là cơm heo. Tôi muốn biết, làm bao nhiêu món như vậy là cho ai ăn? Vấn đề tò mò này của fans lập tức nhận được đáp án, lão Táo quay đầu kêu một tiếng. Ăn cơm thôi, các fan hậu tri hậu giác phản ứng lại, đúng rồi, lão Táo là đầu bếp của công ty giải trí Tiên Phàm này, cho nên đây là cơm chiều cho nhân viên công ty này sao? Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp khóc thành một mảnh, cũng đều là nhân viên công ty, đều là cơm cho nhân viên, sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Phòng phát sóng trực tiếp, các fan nghe được một loạt tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài hình ảnh, ngay sau đó hai mỹ nữ một trước một sau bước vào trong khung hình. Đúng là nữ quỷ xinh đẹp nhất là Tiểu Thiến tỷ tỷ đang ồn ào náo nhiệt trên mạng mấy hôm nay. Lúc này hai người đều mặc đầm liền màu nhạt, Tóc cũng chỉ được cột lên vô cùng đơn giản, trên mặt hồng hào không có dấu vết nào đã trang điểm nhưng ngũ quan hoàn mỹ vẫn như cũ làm mọi người trước mắt sáng ngời. Hai người đi đến trước màn ảnh, hơi hơi mỉm cười, các fans bị nụ cười này làm sững sờ một lúc mới kịp phản ứng lại, đúng rồi. Mình lúc đầu vào cái phòng phát sóng trực tiếp này là vì muốn nhìn hai vị mỹ nữ này kia mà, sau lại không biết sao bị trù nghệ của lão táo làm mờ mắt, trong đầu chỉ còn có thức ăn, cái gì mỹ nữ mỹ quỷ gì cũng quăng hết ra sau đờ, trực tiếp quên mất mục đích mình vào phòng phát sóng trực tiếp, cho nên như vậy, hai vị mỹ nữ này xác thật là người, không phải quỷ. Bình luận tức khắc nổ tung, các loại đánh thưởng tràn ngập màn hình, các fan kích động kêu ngao ngao, một dãy các bình luận xin chào nữ quỷ xinh đẹp nhảy lên đầy khung hình. Hai người Ngụy Giai Ý cùng Hồ Linh Lung ngồi ở vị trí hai bên màn ảnh, ngay sau đó, Thân Văn Duệ vẫn luôn không lộ diện tìm được cơ hội nhảy lại đây. Ngồi xuống bên cạnh Ngụy Giai Ý, các fan nhìn thấy kiểu tóc hỗn độn của Thân Văn Duệ xong, liền nổi lên bàn tán xôn xao, vị soái ca này khá xinh đẹp, nhưng mà cái tạo hình này thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch, đây là cây chổi thành tinh hay gì? Thân Văn Duệ lén lút liếc di động xem bình luận thiếu chút nữa bị tức phát khóc, cái gì mà chổi thành tinh chứ? Có thể nhìn kỹ một chút được không? Người ta rõ ràng là nhân sâm thành tinh mà, nhưng mà cũng may Thân Văn Duệ nhớ rõ là mình đang ở trước màn ảnh, nỗ lực nuốt xuống nước mắt ủy khuất, không cam lòng sờ sờ tóc đẹp của mình. Đây mới là thứ tốt nhé, đều là tinh hoa, sao có thể không biết nhìn hàng như vậy chứ? Ngay sau đó Phạm Vô Cửu đã đi tới, ngồi ở bên cạnh Thân Văn Duệ, nhìn camera gật gật đầu, vẫn như cũ là bộ dáng người sống chớ tới gần. Các fan tiếp tục cảm thán, một soái ca bảnh bao khác, cùng một cái tên với Hắc Vô Thường đại nhân. Còn cả ngày nằm mơ muốn tìm mạnh bà, vậy chả phải là kém một bối phận sao? Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, chỉ nhìn mặt một cách đơn thuần, hai soái ca này vẫn thực đẹp mắt, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho thiên hạ liếm màn hình rồi. Đang lúc mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thảo luận khí thế ngất trời, Ngưu Hồng Hải mặc cái yếm đỏ từ trên cây nhảy xuống tới, Lý Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ôm lấy nó, không cho nó nhảy vào trong khung hình. Ngưu Hồng Hải không vui, thanh âm non nớt hỗn loạn tràn đầy không vui. Ta mặc vào quần cộc vào rồi mà. Lý Tiểu Tiểu ôm chặt lấy cái bụng nhỏ của Ngưu Hồng Hải, vậy cũng không được, con nít không thể lên phát sóng trực tiếp. Thật ra ta không phải con nít đâu, ta đã mấy ngàn tuổi rồi. Ngưu Hồng Hải không dám dùng sức giãy giụa, sợ làm bị thương Lý Tiểu Tiểu, chỉ có thể phồng mặt lên biện giải cho chính mình. Cô đừng thấy ta bộ dạng con nít mà nhầm, ta chỉ là lớn lên hơi chậm thôi, thật ra ta còn lớn hơn cả Hồ Linh Lung kia, có phải không Linh Lung? Hồ Linh Lung ngồi trong khung hình nghiêm trang gật đầu, đúng, em đừng có lộn xộn cho chị. Lý Tiểu Tiểu làm sao tin mấy câu giải thích tào lao của nó, em ngoan ngoãn chờ 2 phút thôi, một hồi chị cho em kẹo que ăn. Các fan nhìn không thấy người, nhưng nghe được tiếng, một đám cười ngửa tới ngửa lui, sôi nổi tỏ vẻ muốn xem một chút rốt cuộc là đứa trẻ như thế nào. Nói chuyện như vậy có phải là ngày thường rất hay không mặc quần cộc hay không? Ngay khi Ngưu Hồng Hải quậy túi bụi, một giọng nói tựa như tiếng trời vang lên. Hồng Hải, không được quậy. Ngưu Hồng Hải nháy mắt liền an tĩnh lại, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tạm dừng một cái chớp mắt, các fan nhìn di động không tự chủ được ngừng hô hấp lại. Mẹ ta ơi, giọng nói này là được chỉnh âm rồi sao? Sao lại có thể dễ nghe như vậy? Một lát sau, một thân ảnh váy dài màu trắng tiến vào màn ảnh, cô gái mỉm cười, nhìn thoáng qua về phía camera một chút, liền đi tới vị trí chủ vị chừa ra cho chính mình ngồi xuống. Giọng nói tự như tiếng trời lại một lần nữa thông qua di động truyền tới lỗ tai fans đang xem phát sóng trực tiếp. Mọi người đều đến đông đủ rồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Nhìn Huyền Phinh trong màn hình, các fan cảm thấy hô hấp của mình không khỏi mất tự chủ dừng lại, trong đầu cũng trống rỗng, phản phất ngoại trừ nụ cười này ra cái gì cũng không còn trong mắt. Lúc này, trong màn hình là người đẹp, đồ ăn cũng đẹp, fans cầm di động trong lúc nhất thời không biết là nên xem người hay là xem đồ ăn. Ngay lúc mọi người đang dùng sức lau nước miếng, phòng phát sóng trực tiếp đột ngột tắt. Các fan, phát sóng trực tiếp kết thúc cũng quá đột ngột rồi. Các người vội ăn cơm đến như vậy sao? Có thể cho chúng ta cũng ăn một ngụm hay không? Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, tuy rằng cuối cùng số lượng khán giả xem phát sóng cũng chỉ mới đạt hơn 2 vạn, nhưng vì tay nghề của lão táo quá mức cao siêu, với diện mạo của vài vị nghệ sĩ cuối cùng lên sân khấu quá mức chấn động. Cho nên lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nhưng công ty giải trí Tiên Phàm cũng gom được 10 mấy vạn đánh thưởng. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy mình rốt cuộc có thể thở ra một chút từ trong khốn cảnh nghèo túng không có gì ăn rồi. Trong khi tập thể nhân viên công ty giải trí Tiên Phàm vui vui vẻ vẻ dùng cơm chiều, video thu lại chương trình phát sóng trực tiếp vừa mới rồi cùng các đoạn clip ngắn đã xuất hiện ở các kênh chia sẻ video cùng Weibo, tay nghề của lão táo thì không cần phải nói. Một tay dao phay kia làm hoa cả mắt người xem, ngoại trừ Ngọa Tạo đều không nhớ nổi từ nào khác để hình dung. Lúc sau, khi một chưởng công phu đánh đồ ăn ra vững vàng dựng trên cái bàn cánh đó mấy mét càng làm người nghẹn họng nhìn trân trối, ước chừng đến 10 chưởng Ngọa Tạo mới có thể biểu đạt ra nỗi khiếp sợ trong lòng. Trong một đêm, video động dao động thớt của lão táo truyền khắp Internet, tỷ lệ người xem lại video của đợt phát sóng trực tiếp đã sáng lập lên một tầm cao mới. Lão táo bây giờ trong mắt cư dân mạng quả thực là một sự tồn tại thế ngoại cao nhân. Không nói cái gì khác, chỉ nhóm bếp lò đều thôi cũng trâu bò hơn người, muốn đốt lửa lớn thì ném một cọng củi nhỏ đang cháy vào liền có lửa bừng bừng. Muốn lửa nhỏ cũng chỉ rút xẹt một thanh củi nhỏ ra liền có lửa nhỏ vừa phải, ngay cả bếp ga chăng nữa cũng không hẳn có thể khống chế tốt và nhanh như vậy. Còn có con dao phay bóng lưỡng kia, vừa có thể cạo vẫy vừa có thể lát mỏng cá, còn khắc được hoa trên đậu hũ. Không ít một số đầu bếp nổi tiếng trước nay đều im lặng bây giờ động bất động liền lấy một đống dao đủ loại kiểu dáng ra khoe, đảm bảo không thể dùng một con dao vừa có thể thái lát vừa có thể khắc hoa trên đậu hũ như vậy. Nhưng đối với lão táo nơi này, một con dao phay đi khắp thiên hạ, trước mặt thực lực tuyệt đối đó, những chiêu thức hay vật dụng đó chỉ có thể làm dàn hoa cho đẹp chứ không dùng được gì. Nhưng mà cũng do nguyên nhân chính là vì trù nghệ của lão táo thoạt nhìn quá sức trâu bò, cho nên các cư dân mạng đều rất buồn bực. Lấy năng lực của cụ ông này, đi đến chỗ nào mà chả thể làm đầu bếp chính cơ chứ? Cho dù có tự mình mở cái cửa hàng đi nữa, khẳng định cũng khách khứa đầy bàn, sao lại đi ẩn cư vào trong một công ty giải trí quen làm đầu bếp nhà ăn vậy? Chuyện này làm cho mấy khách sạn chuyên chi tiền cao để đào người bối rối lắm nha, cũng không thể nào bình luận ngay trên kênh livestream của công ty giải trí Tiên Phạm đi hỏi đầu bếp nhà ăn của người ta có muốn đi ăn món khác hay không, đúng không? Ngoại trừ lão táo ra, thì ba vị nữ nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phạm cũng dựa vào video thu lại chương trình phát sóng trực tiếp mà lên hot search, bào đi một số lượng lớn fans hâm mộ mà lúc trước vẫn luôn suy đoán họ là người hay là quỷ. Chủ yếu do giá trị nhan sắc của ba người bày rành rành ra đó, đặc biệt là người con gái mặc áo trắng lên sân khấu cuối cùng, quả thực là một sự tồn tại nghịch thiên. Tuy rằng còn chưa biết tên các cô, nhưng độ hot đã gia tăng không ngừng. Mà số lượng fans của công ty giải trí Tiên Phạm trên Weibo rốt cuộc cũng đột phá 10 vạn, chỉ là một số fans nhấn vào biểu tượng theo dõi nhất thời cũng không nói rõ mình là vì muốn xem lão táo nấu ăn, hay là xem này mặc mấy nghệ sĩ đó. Lý Tiểu Tiểu cũng nhân cơ hội đó đem ảnh chụp đã chuẩn bị sẵn phát lên, mỗi một nghệ sĩ đều có riêng một tấm chụp theo phong cách chân dung cả người, lúc này các fan cũng xem như vui vẻ cả nhà rồi. Nhưng mà cũng có fans không hài lòng, vì sao không có ảnh chụp của táo chứ? Mãnh liệt yêu cầu lão táo cầm dao phay xuất đạo, độ hot gia tăng không những mang đến một lượng fan lớn mà còn hơn thế nữa, rốt cuộc cũng có đạo diễn và một số tiết mục thử thăm dò, tiếp xúc với công ty giải trí Tiên Phạm. Nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phạm tuy rằng giá trị nhan sắc đã được chứng thực, hiện tại cũng có thể gọi là người nổi tiếng, nhưng nói trắng ra vẫn thuần là người mới, không phải xuất thân từ trường đào tạo chính quy, nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì cũng rất khó bắt được vai diễn lớn. Rất nhiều đạo diễn đều tỏ thái độ bàng quan với công ty giải trí Tiên Phạm, nhưng mà cũng có một ít đoàn làm phim web drama của tác phẩm không tính là lớn tới thăm dò, gửi thư mời đến tham gia thử vai, nhưng cũng đều là một số vai diễn mua nước tương nước mắm không quá trọng yếu. Dù vậy, Lý Tiểu Tiểu cũng rất kích động, tuy rằng nhân vật nhỏ nhưng cũng là tài nguyên nha, mặc kệ nói như thế nào, cũng gọi là bước được bước đầu tiên lên con người nghệ sĩ, cần phải thận trọng đối đãi với người trong giới một chút. Vì thế, Lý Tiểu Tiểu bỏ ra 1.000 đồng kinh phí mua một cái máy in, in hết một phần kịch bản cùng nhân vật mà các đạo diễn gửi tới, cho các nghệ sĩ chọn lựa. Nói đến cũng là tình cờ, ba nữ nghệ sĩ nhận được nhiều vai diễn nhất, Phạm Vô Cửu cũng nhận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Được ba kịch bản, ngay cả chỉ Ngưu Hồng Hải chỉ dùng một đống ảnh chụp để ra mắt cũng nhận được vai diễn thích hợp. Thậm chí còn có đoàn phim hỏi lão táo có thể tham gia một khách mời trong chương trình game show nấu ăn, chỉ có Thân Văn Duệ là không ai hỏi thăm. Thân Văn Duệ ôm đầu tóc dài bù xù của chính mình khóc lóc thảm thiết, ta rõ ràng soái ca tóc rậm nhất trong thôn chúng ta, sao lại có thể không được ai nhìn trúng chứ? Ngưu Hồng Hải ngậm kẹo que chọc hắn, nếu ngươi muốn được người nhìn trúng cũng đơn giản, chôn ngươi vào trong đất, ngươi lập tức sẽ được vạn người truy phủng nha. Nước mắt Thân Văn Duệ rớt càng nhiều, đừng đùa mà. Người ta là thật sự thương tâm. Mắt thấy nước mắt Thân Văn Duệ một chuỗi rớt xuống, lão táo cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chén, trực tiếp hứng lấy nước mắt đang chảy xuống của Thân Văn Duệ. Tiếng khóc của Thân Văn Duệ tức khắc ngưng lại, trên mặt lộ ra biểu tình bi phẫn. Lão táo à, ngày ngày thường lén lút bứt tóc ta thì thôi đi, sao ngay cả nước mắt của ta cũng không buông tha vậy? Lão Táo, đây đều là tinh hoa mà, không thể lãng phí. Không có việc gì, ngươi tiếp tục khóc đi, cứ xem như ta không tồn tại. Cúi đầu nhìn xuống cái chén nhỏ trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn nhìn biểu tình vô cùng chờ mong của lão Táo, Thân Văn Duệ thở phì phì nhíu mặt, không khóc nữa. Nhìn trong chén chỉ mới được non nửa chén nước mắt, lão Táo thập phần tiếc nuối, lần này khóc không nhiều à, lần sau ngươi cố gắng thêm nữa đi. Thân Văn Duệ, cái người phiền toái này, bày trận như vậy thì kêu người ta làm sao khóc à. Lý Tiểu Tiểu thấy lão Táo dùng chiêu thức kỳ ba dỗ được Thân Văn Duệ nín khóc, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tận tình khuyên bảo, cái kiểu tóc này của cậu, ngoại trừ vai Kim Mao Sư Vương ra thật sự không thích hợp diễn nhân vật nào khác, hay là sửa chữa một chút đi. Thân Văn Duệ không quá cam tâm nói, nhưng trong thôn chúng ta, ai tóc nhiều, dày, đậm, xù nhất chính là người lợi hại nhất toàn thôn, từ sau khi ta thành niên đến giờ còn chưa bao giờ bỏ lỡ cái danh hiệu này. Nếu ta cắt mất đầu tóc này đi, ta sẽ không còn là người lợi hái nhất trong thôn nữa. Lý Tiểu Tiểu, thiếu niên à, thôn của các người có phải đã từng trải qua sự cố trọc đầu cực kỳ bi thảm hay không, thẩm mỹ sao lại có thể lợi hại đến chọc trời như vậy? Ha ha, Thân Văn Duệ là thật sự thương tâm, nhưng vài người bên cạnh không hề có chút đồng cảm cho đồng nghiệp tí nào, một đám ăn hạt dưa cười giỡn ngửa tới ngửa lui. Lý Tiểu Tiểu thấy bộ dáng Thân Văn Duệ đối với mỗi cọng tóc đều lưu luyến, chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ, không muốn cắt tóc cũng không sao, cậu biết ca hát không? Chúng ta thử xem có thể nổi tiếng bằng đường ca sĩ không? Biểu cảm Thân Văn Duệ càng thương tâm, ta ca hát có một tôn à. Lý Tiểu Tiểu ôm kín mặt, thở dài một hơi, vậy tôi đây cũng thật sự không có biện pháp, nếu không thì cậu từ từ chờ đi, có lẽ cũng sẽ có lúc nhận được vai diễn thích hợp thì sao? Hồ Linh Lung ngồi bên cạnh ăn hạt dưa ha hả cười, nhận cái nhân vật gì chứ? Toàn bộ cư dân mạng đều nói vừa nhìn thấy ngươi liền liên tưởng đến cây chổi thành tinh, cái đạo diễn nào sẽ luẩn quẩn trong lòng tìm ngươi chứ? Tiểu ca ca như Phạm Vô Cửu không soái sao? Tiểu đệ đệ như Ngưu Hồng Hải không đáng yêu sao? Cho dù có cần diễn viên nào xinh đẹp như ánh mặt trời đi nữa, chúng ta cũng có thể thực hiện tuyển chọn tài năng lần thứ hai mà. Việc này thật đúng là không có chuyện không phải ngươi thì không được. Ngưu Hồng Hải hấp hé mắt, liếc nhìn Thân Văn Duệ, ngươi đã quên ngươi tới đây làm cái gì rồi đúng không? Ngươi ngẫm lại xem, tóc quan trọng hay là nổi danh quan trọng? Đừng thấy Thân Văn Duệ khóc nửa ngày, nhưng đầu óc cũng không bị khóc đến hồ đồ, hắn thập phần cảnh giác nhìn Ngưu Hồng Hải, ngươi có phải lại muốn lấy cớ bứt tóc ta? Ngưu Hồng Hải lộ ra biểu tình tiếc nuối khi tâm tư bị lộ, tóc thì sao, bứt đứt còn có thể mọc dài ra, chờ ngươi có tên tuổi, tóc của ngươi khẳng định có thể lớn lên càng tốt. Thân Văn Duệ lâm vào rối rắm bồn chồn trong lòng, đôi mắt nhỏ vô cùng đáng thương xẹt qua xẹt lại trên mớ kịch bản trong tay mọi người, cắn răng một cái hạ quyết tâm, được, ta cắt. Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt của đám nhân viên công ty trong nháy mắt sáng lên như có 100 vì sao, cái chén trong tay lão Táo ban nãy không biết cất đi đâu rồi, hiện tại chỉ đang cầm một cây kéo, bộ dáng như muốn tự mình xuống tay M, Hồ Linh Lung cùng Ngụy Giai Ý một trái một phải kẹp Thân Văn Duệ vào giữa. Nói phải cho thiết kế tạo hình cho hắn, Phạm Vô Cửu trước sau vẫn rụt rè, nhưng cũng đứng ở phía sau Thân Văn Duệ, tự hồ như đang suy xét nên xuống tay từ nơi nào. Ngưu Hồng Hải càng trực tiếp, hai cánh tay béo đã sắp duỗi đến trên đầu Thân Văn Duệ, sắp nắm lấy một phen. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không rõ mọi người tại sao lại hứng thú với đầu tóc của Thân Văn Duệ đến như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dáng Thân Văn Duệ sắp bị dọa khóc đến nơi, liền vội vàng chạy nhanh đến bảo vệ cho đầu tóc của hắn, bình tĩnh bình tĩnh. Tôi biết mọi người đã sớm nhìn không ưu nổi đầu tóc của Thân Văn Duệ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải xuất đạo, phải có hình tượng, tôi không thể để cho hắn cắt loạn xạ được. Như vậy, một hồi nữa tôi sẽ gọi một chiếc xe, sau đó dẫn hắn đến tiệm cắt tóc ở nội thành tạo hình đàng hoàng. Không được, không ai được động tới tóc của hắn, ta. Trăm miệng một lời cự tuyệt suýt nữa làm lỗ tai Lý Tiểu Tiểu muốn điếc luôn, lúc này Huyền Phinh đang ngồi ở một bên uống trà liền buông cái ly trong tay xuống, để ta cắt đi. Thân Văn Duệ tức khắc nhẹ nhàng thở ra, về một cái như chạy nạn, đi theo Huyền Phinh ra cửa sau, lão Táo tiếc nuối răng rắc nhấp kéo hai cái, sao lại không cho ta cắt chứ? Kỳ thật tay nghề ta cũng khá tốt, hình như mọi người đều rất hứng thú với tạo hình mới của Thân Văn Duệ, một đám liền đứng ngồi không yên, luôn muốn tìm cớ chuồn ra phía sau. Lý Tiểu Tiểu sợ bọn họ đi quấy rối, chặn trước cửa không cho ai đi ra ngoài, ước chừng hơn nửa giờ sau, Thân Văn Duệ tóc ngắn đã quay trở lại. Trong tay còn cầm theo mấy cái bọc, Lý Tiểu Tiểu đi quanh Thân Văn Duệ dạo qua một vòng, chẳng những kinh ngạc với tay nghề của Huyền Phinh, càng kinh ngạc cảm thán với nhan sắc của Thân Văn Duệ, Sau khi sửa chữa lại một đầu tóc vừa dài vừa cong cong xù xù cho chỉnh tề, giá trị nhan sắc của Thân Văn Duệ nháy mắt thăng vèo lên mấy độ, đẹp trai đến quả thực làm người không khép được chân. Lý Tiểu Tiểu tán thưởng móc di động ra, như vậy thật đẹp thấy không, sớm cắt mái tóc đó thì cậu đã sớm nổi tiếng rồi. Thân Văn Duệ vốn dĩ vành mắt ửng đỏ, nghe được cái từ nổi này nháy mắt liền lên tinh thần, cả người tràn ngập uể oải lập tức biến đâu không thấy. Huyền tỷ nói, chờ ta sau khi ta nổi tiếng xong, chẳng những tóc có thể dài lại, còn có thể thu phóng tự nhiên, đến lúc đó không cần lo lắng chuyện cắt tóc nữa. Lý Tiểu Tiểu, đứa nhỏ này rốt cuộc là từ cái thôn nào ra tới, sao cứ cảm thấy có điểm ngốc nhỉ, lời nói dối kiểu này lừa con nít 3 tuổi nó cũng không tin. Lý Tiểu Tiểu, được đi, cậu vui vẻ là được. Thân Văn Duệ hắc hắc cười, đem một cái bọc giấy trong tay đưa cho Lý Tiểu Tiểu, vì chúc mừng ta sắp nổi rồi, đây là quà cố ý đưa cho ngươi. Những nhân viên khác nghe vậy lập tức xông tới, Thân Văn Duệ nhanh chóng đem đống bọc giấy trong tay phân cho mỗi người một cái, chỉ có lần này thôi nha, lần tới đừng ai hỏi xin ta nữa. Lý Tiểu Tiểu tò mò mở bọc giấy ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong, đôi mắt trừng to đến suýt nữa lọt ra ngoài, lại là một túng rễ nhân sâm thiên nhiên vừa to vừa dài, cách xa mấy chục cm đều có thể ngửi được mùi nhân sâm núi nồng đậm. Lý Tiểu Tiểu run rẩy, nghệ sĩ công ty này ra tay đều dũng cảm như vậy sao? Ngưu Hồng Hải trước đây hai ngày mới vừa đưa cho cô một túi rễ nhân sâm núi hoang dã, hiện tại Thân Văn Duệ lại đưa tới một bọc nữa. Từ nào thì rễ nhân sâm hoang dã còn dễ thấy hơn cả cải trắng như vậy? Lại nhìn kỹ thêm chút, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy rễ nhân sâm lần này cũng không khác mấy với đám rễ nhân sâm mà lần trước Ngưu Hồng Hải đưa cho cô. Cái cây nhân sâm nào mà có thể có nhiều rễ đến như vậy chứ? Không chừng nó đã bị bứt sắp hết rễ rồi thì phải em mờ. Lý Tiểu Tiểu, rễ nhân sâm nhiều như vậy ở chỗ nào mà có vậy? Thân Văn Duệ, đặc sản quê nhà. Lý Tiểu Tiểu quay đầu hỏi Ngưu Hồng Hải, lần trước em đưa cho chị rễ nhân sâm, ở đâu ra vậy? Ngưu Hồng Hải, đặc sản quê nhà người bạn. Lý Tiểu Tiểu run rẩy, đống đặc sản này hẳn là rất đáng giá phải không? Ngưu Hồng Hải gãi gãi đầu, có thể là vậy, dù sao hồi năm kia bán một cây để lấy tiền ăn cơm, hiện tại còn chưa xài hết tiền. Lý Tiểu Tiểu nhìn mỗi người đều có một cái bao giấy trong tay. Người chợt run rẩy, chẳng lẽ nhân viên công ty ta đều là thổ hào ẩn hình? Này cũng quá kích thích rồi. Tuy lòng vui sướng vì đột nhiên phất nhanh, nhưng kiếm sống vẫn phải làm. Lý Tiểu Tiểu cầm di động chụp vài tấm ảnh của Thân Văn Duệ sau khi thay đổi kiểu tóc, đổi lấy cái ảnh chụp như cây chổi thành tinh của hắn trên Weibo. Tấm ảnh chân dung vừa mới tải lên, lập tức có fans tới suýt xoa, càng thêm ca ngợi với tài năng của công ty giải trí Tiên Phàm. Không hổ là nghệ sĩ công ty giải trí Tiên Phàm nha. Ngay cả tiểu ca ca chổi tinh, chân diện một phen đều có thể kinh vi thiên nhân như vậy. Kỳ thật lúc trước ngay khi đầu tiểu ca ca còn như vụ nổ Big Bang thì tôi cũng thấy được ngũ quan của anh ấy thực tinh xảo. Nhưng không nghĩ tới sau khi cắt tóc xong còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Thân Văn Duệ lúc trước chắc là ỷ vào nhan sắc xinh đẹp tự nhiên của mình nên mới không kiên nể gì tự đạp hư chính mình như vậy chứ gì. Tôi có một nghi vấn, công ty giải trí Tiên Phàm có phải rất nghèo hay không? Ảnh chụp nghệ sĩ không bày trí ra chụp nghệ thuật thì thôi đi, còn dám lấy di động chụp, không một chút xíu chỉnh sửa gì, có cần tiết kiệm đến như vậy hay không? Ồ, vậy mà là ảnh chụp thật thôi đấy hả? Như vậy vừa nhìn liền biết nhan sắc của nhóm nghệ sĩ công ty giải trí Tiên Phàm thật là nghịch thiên a, cho nên công ty giải trí Tiên Phàm thật sự nghèo sao? Lý Tiểu Tiểu đang ôm di động xem bình luận quay đầu nhìn thoáng qua đám rễ nhân sâm của mình bày ở trên bàn, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Công ty này rốt cuộc là nghèo hay là không nghèo nhỉ? Lý Tiểu Tiểu từ sau khi nhận được một ít thư mời đi thử vai liền liên hệ khắp nơi hẹn lịch, nhưng không nghĩ tới chuyên thử vai còn chưa được sắp xếp xong. Công ty vậy mà nhận được một thư mời tham gia game show, còn là game show của đài truyền hình. Nhưng mà, đài truyền hình cũng có nhiều loại đài truyền hình. Mấy game show của đài truyền hình lớn đều nổi tiếng khắp cả nước, khi mời nghệ sĩ cũng là mời những minh tinh hay hoa đáng, tiểu sinh có lượng fans khổng lồ. Nội dung game show vừa mới lạ, thú vị lại xinh đẹp, trước nay không cần lo lắng chuyện ra tiên. Mà cái đài truyền hình tỉnh mời công ty Lý Tiểu Tiểu thì thật là một lời khó nói hết, quảng cáo không phải rượu thuốc thì là thuốc trị vô sinh, cũng chưa từng có tiết mục nào thu hút nhiều người xem, cũng không có MC nổi danh chủ trì, một ít người tới tham gia tiết mục cũng là không mấy ai biết đến. Còn ra tiên, dù sao Lý Tiểu Tiểu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng xem qua các đài tỉnh này, mới nhìn thấy logo của đài thôi thì hai mắt đều cảm thấy cay. Lý Tiểu Tiểu nhìn xuống nội dung mời, thù lao không tính là nhiều, nhưng hiện tại nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm hiện tại còn chưa có tác phẩm nào, chỉ có chút tiếng tăm trên Internet, giá cả này nói chung cũng hợp lý. Thời gian thu hình cũng ngay vào ngày hôm sau, tiết mục 40 phút, tính toán đâu ra đấy thì một ngày cũng quay xong rồi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến lịch trình thử vai lúc sau. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không cứ tham gia một chút thử xem. Lý Tiểu Tiểu tập hợp các nghệ sĩ của công ty tới, công ty nhận được một lời mời tham gia game show, không biết mọi người có cảm thấy hứng thú hay không? Nghe được có game show, đôi mắt vài người đều sáng, là tiết mục gì vậy? Lý Tiểu Tiểu nhìn thời gian, tập game show của tiết mục này quay hồi tháng trước chắc sắp phát sóng trên TV rồi, chúng ta cùng nhau xem đi. TV mở ra, câu chuyện quảng cáo thuốc vô sinh đang trình diễn, còn đúng giờ hơn cả phát sóng phim truyền hình. Dưới vẻ mặt đờ đẫn của nhóm nghệ sĩ xem hết câu chuyện một đôi vợ chồng trẻ không sinh được con bấy lâu, này đã đi qua bệnh viện XXX điều trị, cuối cùng sinh ra một đôi long phượng, game show rốt cuộc phát sóng. Sau khi MC Nam Bla Bla niệm một đống quy tắc, một đám đàn ông cao to đen thui khỏe mạnh lên sân khấu, phun một ngụm tiếng địa phương nồng đậm giới thiệu mình. Sau đó tiết mục chính thức bắt đầu rồi, chỉ thấy bọn họ từng người duỗi tay duỗi chân, mạnh mẽ xông qua một loạt chướng ngại vật. Mỗi người đều tốn không đến một phút đã hoàn thành qua cửa tiết mục, không có ai ngã xuống cũng liền không có gì thú vị, ngay cả thắng bại cũng không phân biệt được, vì thế thời gian hoàn thành của mỗi người liền trở thành mấu chốt thắng lợi. Vì thế một vòng thi đấu mới lại tiếp tục bắt đầu, sau khi ngồi xem suốt 40 phút tiết mục thi đấu cộng với 3 lần quảng cáo vô sinh, cuộc thi rốt cuộc phân ra thắng bại, hạng nhất là một thanh niên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lãnh được giải thưởng lớn của chương trình, một cái tủ lạnh hai cửa. Lý Tiểu Tiểu tắt TV, trên mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, chính là cái tiết mục này, nhưng mà trong thư mời tổ tiết mục cũng có nói, bởi vì ra tiên trước giờ đều không tốt, cho nên mới tiến hành sửa hoàn toàn kịch bản, chúng ta tham gia chính là kỳ đầu tiên của tiết mục đã hoàn toàn sửa mới này. Tuy rằng cũng là loại hình khiêu chiến thế này, nhưng so với dĩ vãng sẽ thú vị rất nhiều. Hồ Linh Lung lộ ra nụ cười khó xử, ta cảm thấy không quá thích hợp với ta. Ngụy Gia Ý cũng lắc lắc đầu. Chuyện thể dục ta không tốt lắm, Ngưu Hồng Hải gãi gãi đầu, ta lại cảm thấy rất đơn giản, các ngươi xem ta đi được không? Lý Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nhưng em còn quá nhỏ. Ngưu Hồng Hải ủy khuất, miệng cong lên, lúc mở phát sóng trực tiếp thì bảo ta là con nít không thể lên hình rồi, bây giờ tham gia game show thì có liên quan gì đâu, sao ta lại không thể đi chứ? Nói vậy cũng không có gì sai, nhưng cái game show này là thi đấu về mặt thể lực, mình đưa một đứa con nít tới. Tổ tiết mục cũng chưa chắc đồng ý à. Huyền Phinh gõ gõ cái bàn, không có chuyện gì, ta sẽ cùng đi với Ngưu Hồng Hải. Lý Tiểu Tiểu nhìn nhìn cánh tay vừa dài vừa thon của Huyền Phinh, có chút không yên tâm khuyên nhủ, nghe tổ tiết mục nói nội dung khiêu chiến sẽ khó khăn hơn không ít, tỷ tỷ có được không? Khóe miệng Huyền Phinh hơi hơi nhếch lên, tự tin cười đến phản phất như tỏa ra ánh sáng lóa mắt, ở trên người ta, không có hai chữ không được, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lý Tiểu Tiểu nói đến chính là tiết mục game show Điên Cuồng Khiêu Chiến của tỉnh Đông Nhật, tiết mục này phát sóng đã nhiều năm, ngay từ thời điểm đầu, vì các người chơi không quen thuộc với các thử thách vượt ải, cho nên sai lầm liên tục, số lượng người chơi có thể thuận lợi qua cửa là cực nhỏ, đa số đều nửa đường gãy gánh vì vô số các loại sai lầm rồi chìm vào trong nước, mang tới cho người xem một trận cười ầm. Sau này, loại tiết mục thế này càng ngày càng nhiều, các game show trong các đài truyền hình khác phát ra lại thường xuyên cải tiến. Mà truyền hình tỉnh Đông Nhật chẳng những không có gì biến hóa, ngay cả tên của những người tham gia tiết mục cũng dần dần cố định thành một nhóm người, tiết mục càng ngày càng không có điểm nhấn hay điểm thu hút nào. Mắt thấy các đài truyền hình khác làm loại tiết mục này càng ngày càng nổi tiếng, ngay cả MC chương trình cũng là người nổi tiếng muốn hơn cả Minh Tinh, còn chương trình nhà mình đừng nói đến MC là Minh Tinh, bỏ ra đi lang thang trên đường cái của tỉnh cũng không phải ai cũng nhận ra. Quan trọng nhất chính là, ra tiền của các loại tiết mục rớt tới mức thấp nhất trong cả nước, thảm đến mức làm người không nỡ nhìn thẳng. Lãnh đạo nói, cần phải tiến hành cải cách triệt để, đào to búa lớn một chút, nếu không sẽ lập tức xóa sổ tiết mục này. Vừa nói đến sẽ bị xóa sổ, lãnh đạo phụ trách tiết mục sốt ruột, gấp rút thay đổi đạo diễn cho chương trình, thay đổi kế hoạch, địa điểm quay chụp cũng tiến hành cải tạo lớn. Sau khi bận rộn suốt một tháng thì mọi việc cũng xong. Nhưng phải mời khách tham gia nào trong kỳ đầu tiên này lại gây khó khăn cho bọn họ. Nếu như muốn làm tiết mục ngay từ lần đầu đã thành công, mời Minh Tinh fans khủng là lựa chọn tốt nhất, bọn họ sẽ tự kéo fans, tổ tiết mục chỉ cần tốn chút tâm tư tuyên truyền, tuyệt đối có thể có ra tiền không tồi, nhưng vấn đề là, bọn họ không có nhiều tiền như vậy. Nói gì thì nói, quảng cáo thuốc trị vô sinh có thể kiếm được bao nhiêu đâu, ngay khi chuyện khách mời cho kỳ đầu tiên đang làm cả tổ tiết mục sầu trọc đầu, thì thực tập sinh mới đến Tiếu Hân Cổ đã mạnh dạn đề cử công ty giải trí Tiên Phàm. Tuy nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phàm thuần đều là người mới, chưa từng quay tác phẩm nào hay tham gia chương trình nào, nhưng được một chỗ là cả nhóm người này đều nhan sắc thường thừa, chỉ dựa vào ảnh chụp và video thôi là có thể có vài vạn fans, xem như là người mới nổi nhất trong đám người mới rồi. Mấu chốt chính là, hiện tại mời bọn họ thì giá cả phỏng chừng còn chưa đắt, còn có thể mang theo một ít ra tiền, đối với tổ tiết mục mà nói, đây là lợi nhất rồi. Tổ tiết mục điên cuồng khiêu chiến lập tức đi xem bùi bộ của công ty giải trí Tiên Phạm, cảm thấy nghệ sĩ công ty này tuy rằng fans không phải quá nhiều, độ nổi tiếng cũng chưa mấy ai biết, nhưng nếu lấy giá cả có thể của bọn họ mà nói, xem như là lựa chọn không. Nhưng mà có vẻ định vị nghệ sĩ của công ty giải trí Tiên Phạm tự hồ giả tâm không nhỏ, tổ tiết mục ngược lại có chút lo lắng rằng mấy đồng tiền trinh trong miếu nhỏ không mấy danh tiếng nhà mình không thể đã động công ty này. Tổ tiết mục tổ thử thăm dò hệ công ty giải trí Tiên Phạm, không nghĩ tới đối phương mau chóng trả lời lại, hai bên lại trực tiếp thỏa thuận giá cả. Càng làm cho tổ tiết mục điên cuồng khiêu chiến kinh hỉ chính là, công ty giải trí Tiên Phạm giải trí vậy mà để cho Huyền Phinh nhan sắc tối cao tới tham gia tiết mục, đồng thời còn mang thêm một người là Ngưu Hồng Hải. Thời gian Huyền Phinh xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp tuy rằng rất ngắn, nhưng lại làm rất nhiều cư dân mạng khắc sâu ấn tượng. Lúc sau này khi kênh chính thức của công ty giải trí Tiên Phạm đăng ảnh chụp thì càng có rất nhiều bình luận muốn liếm màn hình. Tùy tiện một tấm ảnh chụp bằng di động thôi cũng đẹp đến mức làm người ta kinh tâm động phách. Tuy rằng điều kiện phụ của công ty giải trí Tiên Phạm là phải được mang nghệ sĩ Ngưu Hồng Hải 5 tuổi cùng tham gia tiết mục, nhưng tổ tiết mục thương lượng một chút rồi cuối cùng cũng đồng ý. Còn không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, cho theo chơi cùng một lát bị loại trừ là được rồi, chỉ cần Huyền Phinh có thể tới là được. Đối với công ty giải trí Tiên Phạm mà nói, tuy rằng đây chỉ là game show của đài truyền hình tỉnh không mấy ra tiền, nhưng một tiết mục mới vừa được chỉnh sửa kịch bản vẫn có thể trông cậy vào một chút, nếu như nhân cái tiết mục này mà thu hút được một lượng fans lớn, về sau tài nguyên cũng sẽ càng tốt hơn nữa. Công ty giải trí Tiên Phạm tuy dựa vào phát sóng trực tiếp kiếm được hơn 10 vạn, nhưng mà chút tiền ấy đối với một công ty giải trí thì thật là như muối bỏ biển. Lý Tiểu Tiểu ngoại trừ bỏ tiền ra mua thêm ít quần áo cho nhóm nghệ sĩ thì cái gì cũng không dám mua, ngay cả đến tham gia tiết mục đều phải kêu xe bằng app. Ăn uống thì gọi cơm phần bên ngoài. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy, công ty giải trí Tiên Phạm có thể xem là công ty giải trí keo kiệt nhất cả nước rồi. Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải lần đầu tiên lên tiết mục, Lý Tiểu Tiểu tự mình dẫn đội, thân kim người đại diện kim trợ lý, chủ yếu phụ trách kéo rương hành lý theo. Trong kỳ đầu tiên sau khi chỉnh sửa kịch bản của game show Điên Cuồng Khiêu Chiến, ngoài công ty giải trí Tiên Phạm, tổ tiết mục còn mời 4 vị khách quý, là nữ diễn viên Viên Tương Phạm từng diễn mấy bộ phim web drama. Ca sĩ Đường Hách Nhiên mới được tuyển chọn từ tiết mục tuyển tú, diễn viên Trần Nguyên Sinh mới xuất đạo cùng diễn viên Tạ Thành Minh đóng vai phụ không hot cho mấy bộ phim hot. Trong kỳ đầu tiên này, độ nổi tiếng của các vị khách mời hầu như đều tương đương nhau, tuy mỗi người cũng có số lượng fans riêng của mình, nhưng Tạ Thành Minh ở chỗ này còn được tính là bị minh tinh tiền bối nhất. Sáu vị khách mời này trước khi tham gia tiết mục thì không ai quen biết ai, nhưng trong lòng nhiều ít gì cũng có vài phần so đo cao thấp. Tại loại chương trình thế này, ai biểu hiện tốt ai thu hút được đề tài thì sẽ được xuất hiện trên màn ảnh nhiều một chút, nếu như ai không tích cực, sau khi biên tập cắt nối hậu kỳ xong, có khả năng không có bao nhiêu thời gian xuất hiện. Viên Tương Phạm cùng Đường Hách Nhiên đều là những cô gái trẻ, hai người tất nhiên chú ý nhất là Huyền Phinh. Nói về Huyền Phinh, Viên Tương Phạm trước khi gặp người thật đã không mấy có hảo cảm, cũng cùng là nghệ sĩ đi trên con đường diễn viên, Huyền Phinh chỉ dựa vào ảnh chụp cùng video liền có không ít fans. Mà cô nàng diễn 7-8 bộ web drama, nhân vật cao nhất là nữ số 3, nhiều lắm cũng chỉ quen mặt được với khán giả hay xem web thôi, số lượng fans thực sự đúng là không được bao nhiêu. Cô nàng cảm thấy Huyền Phinh khẳng định cũng giống như cô nàng mà thôi, chủ yếu là thuê thủy quân trên Weibo chứ fans thật sự thì có được bao nhiêu. Đối với chuyện cư dân mạng đang thổi phồng Huyền Phinh đẹp như thiên tiên, Viên Tương Phạm càng khịt mũi coi thường. Cái gì nhan sắc mặt mộc thanh khiết này nọ cũng là lừa gạt mấy đứa ngốc chưa hiểu việc đời mà thôi. Hiện tại có cô gái nào đưa mặt lên chương trình phát sóng trực tiếp mà không phải thông qua cả lớp trang điểm và một đống phần mềm chỉnh sửa chứ? Ảnh chụp càng hận không thể bóp cục điện tử thành dây điện luôn, nói là nhan sắc mặt mộc gì chứ, ai mà tin được. Còn về Đường Hách Nhiên, Viên Tương Phạm cảm thấy mình có thể mượn sức một chút, tuy rằng trong chương trình tuyển tú Đường Hách Nhiên chỉ được hạng tư, nhưng bởi vì có chất giọng đặc thù cùng hình tượng cá tính lãnh đạm, nên vẫn có không ít fans. Còn nữa, con đường phát triển của hai người không giống nhau. Mình không cần đắc tội cô ta. Mà hai nam khách mời này cũng không thể đắc tội, ở mấy chương trình game show thử thách như thế này, bất kể là thể lực hay sức chịu đựng thì mình cũng kém người ta một bậc. Nếu muốn xuất hiện nhiều trên màn ảnh một chút thì còn phải dựa vào sự hỗ trợ của nam khách mời. Suy xét đến ngoại hình cùng thực lực của hai vị nam khách mời, Viên Tương Phạm quyết định vẫn nên ôm chặt đùi Tạ Thành Minh. Nói gì thì nói, người ta cũng từng chính thức diễn phim truyền hình, Trần Nguyên Sinh bất quá chỉ là một nghệ sĩ nhỏ mới xuất đạo, tài nguyên còn chưa bằng mình đâu, khẳng định sẽ không được xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Trong lòng Viên Tương Phạm đánh bàn tính như ý lọc bột, khóe miệng mang theo nụ cười nhất định phải được đi vào tỏi tiết mục, nhìn thấy nhân viên công tác ra đón, làm ra vẻ vô tình hỏi, mấy khách mời khác đều tới rồi sao? Nhân viên công tác vừa dẫn Viên Tương Phạm đến phòng nghỉ, vừa trả lời một câu, Huyền Phinh cùng Ngưu Hồng Hải đang trên đường tới, tình cờ lọt vào điểm kẹt xe, Viên Tiểu ở nơi này nghỉ ngơi một chút đã. Viên Tương Phạm liếc mắt một cái liền thấy được Tạ Thành Minh đang ngồi cắm cúi xem di động trên băng ghế phòng nghỉ, cố ý cười khẽ một tiếng, hơi tăng cao âm lượng, nghe nói Huyền Phinh là đại mỹ nữ nha, quả nhiên đại mỹ nữ đều thích đến trễ gây chú ý. Nhân viên công tác nhìn đồng hồ cười nói, kỳ thật cũng không tính là đến trễ, 20 phút nữa chúng ta mới bắt đầu hội ý. Mời các vị nghệ sĩ ăn chút trái cây rồi nghỉ ngơi một lát. Viên Tương Phạm mím mím miệng không phản ứng lại nhân viên công tác, mà đi thẳng vào phòng nghỉ chào hỏi Tạ Thành Minh, Tạ Sư Huynh, trước kia thường xuyên xem ngài diễn, không nghĩ tới may mắn có thể cùng Sư Huynh tham gia tiết mục. Tạ Thành Minh ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một cái, trên mặt cũng thêm vài phần tươi cười, cô cũng tốt nghiệp trường hoa ảnh. Viên Tương Phạm ân cần gật gật đầu, đúng vậy, em mới tốt nghiệp năm trước, chủ nhiệm lớp của em là cô Trần Tú Mai. Nụ cười của Tạ Thành Minh càng thêm vài phần thiệt tình, vậy thật đúng thật là sư muội rồi, cô Trần cũng là người đã dạy tôi biểu diễn. Viên Tương Phạm lập tức nói, em biết mà, cô giáo Trần cho chúng em xem một đoạn ngắn của sư huynh biểu diễn, còn khen sư huynh quá trời. Tạ Thành Minh sờ sờ đầu, có chút xấu hổ mà nói, nhiều năm như vậy cũng không có được tác phẩm nổi tiếng nào, thật làm cho cô giáo mất mặt rồi. Viên Tương Phạm chỉ ngắn ngủn nói mấy câu liền kéo gần khoảng cách với Tạ Thành Minh. Không được bao lâu đã cùng nhau trò chuyện vui vẻ như bạn cũ lâu năm gặp lại. Trần Nguyên Sinh ngồi bên cạnh cũng muốn gia nhập nói chuyện phím, nhưng mà vài lần có ý chen vào nói cũng chưa chen vào được. Viên Tương Phàm ngược lại thì thỉnh thoảng kéo câu chuyện về phía Đường Hách Nhiên, nghiễm nhiên đã thành trung tâm đề tài của phòng nghỉ. Ngay khi trong phòng nghỉ đang nói chuyện khí thế ngất trời, ngoài cửa truyền đến một tiếng nhân viên công tác kinh hô, Huyền Phinh tới rồi. Khóe miệng mỉm cười của Viên Tương Phàm hơi kéo cao một bên. Tự hồ như có chút bất mãn đối với nhân viên công tác nhân viên la lên như vậy, thực mau bên ngoài liền an tĩnh lại, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân thanh thúy, ngay sau đó cửa phòng nghỉ đẩy ra, một nhân viên công tác thanh âm rung lên mà nói, Huyền. Huyền tiểu thư, mời cô trước tiên nghỉ ở nơi này một chút, cuộc hội ý sắp bắt đầu rồi. Huyền Phinh đi đến, mấy người đang ngồi trong phòng nghỉ ngước đầu nhìn hai người vừa mới tiến vào, tất cả đều ngây dại. Người thật Huyền Phinh cư nhiên còn xinh đẹp hơn cả trong video thì thôi đi, nhưng mà thằng nhóc Ngưu Hồng Hải này như thế nào lại mặc yếm đỏ quần xà lõn tới đây chứ? Đây là cái tạo hình phim mới nào vậy? Lý Tiểu Tiểu kéo hành lý từ phía sau tiến vào, nhìn mọi người bên trong người tươi cười đầy mặt, chào hỏi, ngại quá, chúng tôi đã tới chậm. Viên Tương Phàm nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt dịch tới trên khuôn mặt tuyệt thế xuất trần của Huyền Phinh kia, trái tim trong lòng trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Huyền Phinh này đời trước là cứu vớt hệ Ngân Hà sao? Đẹp như vậy thì kêu người khác sống thế nào chứ? Lúc trước còn nghĩ tranh xuất hiện trên màn ảnh, hiện tại vừa thấy, tất cả những cân nhắc tính toán vừa rồi đều tan thành mây khói. Chỉ dựa vào gương mặt này, cô ta cho dù không làm gì chỉ đứng không một chỗ phỏng chừng người quay phim cũng vui vẻ chỉ quay một mình cô ta. Đầu mình thật là vô nước rồi mới đi nhận lời tham gia cái tiết mục này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ai có thể nghĩ đến Huyền Phinh thật sự không cần Photoshop chỉnh sửa cũng có thể đẹp đến như vậy chứ? Sau cuộc họp hội ý ngắn ngủi họp, tiết mục bắt đầu quay rồi. Kịch sản sau khi sửa của game show Điên Cuồng Khiêu Chiến là kết hợp thử thách ở trong phim trường cùng ngoài trời, thời gian tăng dài từ 40 phút lúc trước thành 1 tiếng rưỡi. Giai đoạn quay đầu tiên là phân đoạn thử thách trong phim trường, 6 vị khách mời phải tiến hành thi đấu qua cửa, cần chia làm 2 tổ. Mỗi tổ 3 người xong liền tiến hành thi đấu. Lại chọn ra hạng nhất, nhì, ba. Chuyện này liền ý nghĩa cho đôi thắng lợi sẽ có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn đội thua cuộc khá nhiều. 6 người này nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong lòng đều có bàn tính nhỏ của chính mình. Ngay lúc này, MC chương trình cười tủm tỉm tuyên bố, phân tổ là do quyết định của khách mời, mọi người tự do chọn lựa, tổ tiết mục sẽ không can thiệp. Khi giọng nói của MC rơi xuống, tầm mắt của mấy vị khách mời đều dừng lại trên người nhóc con Ngưu Hồng Hải, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ. Lúc họp hội ý lúc nãy, tổ tiết mục đã giới thiệu cho mọi người trước về nội dung các hạng mục thi đấu. Mấy cửa ải ban đầu còn hơi đơn giản một chút, nhưng mấy cái sau trên cơ bản đều dựa vào thể lực, sức chịu đựng cùng tốc độ mới có thể hoàn thành được. Nói trắng ra, mấy hạng mục đó ngay cả cô gái trẻ trưởng thành cũng quá sức chịu đựng, chỉ có thể xem hai người đàn ông Tạ Thành Minh cùng Trần Nguyên Sinh ai thể lực tốt hơn ai thôi. Còn Ngưu Hồng Hải, phỏng chừng ngay cửa thứ nhất liền không qua nổi. Viên Tương Phàm lập tức đi đến bên cạnh Tạ Thành Minh, cười ngâm ngâm nói, Tạ Sư Huynh, chúng ta tốt nghiệp cùng một trường, em và anh một tổ đi. Tạ Thành Minh không sao cả gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua mấy người còn dư lại, cuối cùng dừng lại trên người Huyền Phinh, chúng ta còn phải tìm một đội viên nữa. Huyền Phinh làm lơ ám chỉ của Tạ Thành Minh, đưa tay đặt lên vai Ngưu Hồng Hải, tôi cùng Hồng Hải Nhi nhà tôi một tổ. MC lập tức cười nói, ây, cái tên Hồng Hải Nhi này vậy mà có vẻ rất phù hợp với tạo hình của Ngưu Hồng Hải nha, Phấn Điêu Ngọc Trác nhìn quá đáng yêu. Vậy hai vị khách mời còn lại muốn vào đội nào đây? Trần Nguyên Sinh nhìn Ngưu Hồng Hải, khẽ thở dài nhỏ đến không thể phát hiện, chủ động giơ tay lên, tôi cùng Huyền Phinh, Hồng Hải một tổ. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn Trần Nguyên Sinh liếc mắt một cái, duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Trần Nguyên Sinh, anh thật tinh mắt nha, chọn tổ chúng ta là anh chọn đúng rồi, lát nữa lấy vị trí hạng ba trở về. MC hết sức vui mừng hỏi, vậy quán quân là ai nhỉ? Hồng Hải Nhi đưa một lóng tay chỉ Huyền Phinh, quán quân tất nhiên là Huyền tỷ tỷ, ta chính là á quân. Viên Tương Phàm nghe vậy nhìn không được che miệng cười khẽ, người không lớn nhưng khẩu khí thật ra không nhỏ nha. Một lát bị đào thải đừng khóc nước mắt nước mũi tùm lum là được. Khóe miệng Hồng Hải Nhi nhếch lên, chị cũng vậy nha. Hồng Hải Nhi người nhỏ xíu lại đáng yêu, đồng ngôn đồng ngữ làm người ta buồn cười, dù có là Viên Tương Phàm cũng ngại đi so đo với một đứa trẻ như vậy. Nên chỉ có thể cười trừ rồi chuyển đề tài khác. Sau khi chia tổ xong, còn phải đặt tên cho tổ của mình, Viên Tương Phàm lập tức nói, tổ chúng ta gọi là Dũng Giả Vô Địch đi. Nói xong cô nàng ý thức được mình vừa cướp lời nói, lập tức quay đầu hỏi Tạ Thành Minh, Tạ Sư Huynh, anh cảm thấy sao? Tạ Thành Minh đạm đạm cười, khá tốt. Hồng Hải Nhi sờ sờ cái bụng nhỏ tròn trịa của mình, không thèm quan tâm nói, chúng ta khiêm tốn thôi, gọi là thiên hạ đệ nhất được rồi. Khóe miệng Huyền Phinh cong cao lên, được, vậy tên thiên hạ đệ nhất vậy. MC nhân cơ hội nói, xem ra hôm nay cuộc quyết đấu sẽ thập phần đặc sắc nha, còn chưa bắt đầu tôi đã ngửi được mùi thuốc súng thuốc nổ tứ tung rồi. Không nói nhiều nữa, chúng ta liền bắt đầu hạng mục thi đấu đầu tiên thôi. Hạng mục thi đấu thứ nhất trong phim trường là bắn tên, phân ra thành bắn tên tại chỗ và bắn tên khi di động, một người mỗi lần được 5 mũi tên. Điểm của mỗi tổ sẽ tích lũy bằng điểm của tất cả thành viên, đội nào bắn trúng nhiều nhất sẽ thắng. Cái trò chơi bắn tên này nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó, thả mũi tên ra rất dễ dàng, nhưng bắn trúng hồng tâm lại có chút khó khăn. Dù sao cũng là tiết mục giải trí thôi, nên từ đầu tổ tiết mục cũng sẽ không thiết kế quá khó, bia bắn cách vạch đứng khoảng 10 mét. Tổ tiết mục còn cố ý mời một huấn luyện viên tới, chia sẻ một chút về phương pháp cùng kỹ xảo. Thi đấu bắt đầu, đội viên của hai tổ sẽ luân phiên lên sân khấu, Viên Tương Phàm chưa từng chơi bắn tên, sợ mình đi đầu sẽ mất mặt liền khuyến khích Đường Hách Nhiên làm người đầu tiên lên sân khấu. Đường Hách Nhiên thật ra cũng không sao cả, cầm cung tiễn đi đến giữa sân khấu, dựa theo phương pháp vừa rồi được huấn luyện viên giảng cho, kéo cung ra. Mũi tên đầu tiên vì sức lực không đủ nên rơi xuống đất, cô mím môi, lại lấy ra một mũi tên khác, lần này rút kinh nghiệm kéo căng dây cung hơn một chút, vô cùng may mắn bắn trúng vòng tròn 8 điểm. Viên Tương Phàm hoan hô một tiếng, khen vài câu, đôi tay ôm ngực, làm vẻ mặt đáng yêu. Đường Hách Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, tự hồ cũng có chút tự tin. Ba mũi tên còn lại đều bắn trúng bia ngắm, các khách mời sôi nổi vỗ tay cho Đường Hách Nhiên, Viên Tương Phàm còn chạy lên giữa sân khấu ôm Đường Hách Nhiên một chút, kéo tay cô ấy, bộ dáng vô cùng thân mật. Đường Hách Nhiên vốn dĩ tính cách lãnh đạm, không quá muốn tiếp xúc thân thể với người khác, Viên Tương Phàm thình lình nhảy ra ôm một cái làm cho cô có chút phát ngốc, nhưng đứng trên sân khấu cũng không tiện đẩy người ra, chỉ có thể bày ra một nụ cười xấu hổ thôi. Sau năm mũi tên đầu tiên, đội Dũng Giả Vô Địch kiếm được tổng cộng 32 điểm, phía dưới yêu cầu đội thiên hạ đệ nhất phái ra người thi đấu trước nhất. Trần Nguyên Sinh vốn định để cho Huyền Phinh hoặc là Ngưu Hồng Hải xuất chiến trước, ai ngờ Hồng Hải Nhi giơ tay chọc chọc eo hắn, anh đi trước, tôi thứ hai, Huyền tỷ tỷ áp trục. Trần Nguyên Sinh nhịn không được cười, em có được không đó? Nếu áp không được thì làm sao bây giờ, khẳng định là được mà. Hồng Hải Nhi nghiêm trang nói, tôi sợ tôi ra quá sớm thì thắng bại đều rõ. Bọn họ sẽ bị mất tự tin, cũng không thể chưa gì đã đả kích đối thủ như vậy chứ. Khán giả đều nở nụ cười, Trần Nguyên Sinh cũng cười một tràng. Trần Nguyên Sinh diện mạo không tồi, công ty của hắn cũng ký thác kỳ vọng cao với hắn, hy vọng có thể tạo ra tới một lưu lượng tiểu sinh. Bởi vậy trước khi xuất đạo đã cố ý huấn luyện toàn phương diện, trong đó cũng có huấn luyện thể năng và những sở trường đặc biệt như thế này. Tuy hắn không phải quá tinh thông với cung tiễn, nhưng tham gia khóa huấn luyện suốt một tuần cũng gọi là tốt hơn một chút so với người hoàn toàn chưa sờ qua. Trần Nguyên Sinh thử kéo cung, đánh giá lực xong liền bắt đầu bắn tên, năm mũi tên đều cắm vào bia, tích lũy được 40 điểm. Thành tích vừa ra, nụ cười trên mặt Viên Tương Phàm liền có chút cứng lại, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi. Tạ Thành Minh bên cạnh nhìn ra cô nàng đang khẩn trương, thấp giọng an ủi nói, không sao cả, cứ chơi hết sức là được, phía sau còn có tôi áp trục mà. Viên Tương Phàm nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng mình chưa từng luyện qua, nhưng dù sao sức lực cũng là của người trưởng thành. Nói không chừng có thể may mắn như Đường Hách Nhiên, trúng được mấy mũi tên. Mà Ngưu Hồng Hải mới 5 tuổi, người còn chưa cao bằng cái bia ngắm nữa, phỏng chừng cung tiễn cũng kéo không ra nổi, mình khẳng định có thể mạnh mẽ như thằng nhóc con đó nhiều. Ván thứ ba Huyền Phinh tất nhiên cũng cao lắm là cỡ Tạ Thành Minh thôi, cho nên chỉ cần mình bắn trúng một hai mũi tên, kết cục chắc chắn thắng. Tưởng tượng như vậy, trong lòng Viên Tương Phàm lập tức kiên định lên nhiều, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên hơn so với lúc trước rất nhiều. Cô nàng đi đến trước vạch bắn, tràn đầy tự tin bắn ra một mũi tên, chỉ thấy mũi tên kia lảo đảo lắc lư rời cung ra, nhưng chưa kịp tới bia đã rớt trên mặt đất. Viên Tương Phàm ảo não mà than một tiếng, dẫu miệng lên với camera, lại rút ra mũi tên thứ hai. Liên tiếp ba mũi tên đều rơi xuống đất, Viên Tương Phàm giả ảo não biến buồn thực sự, tay cầm mũi tên cũng có chút phát run. Tạ Thành Minh thấy thế đi đến bên cạnh cô nàng, tay cầm tay chỉ cô nàng kéo căng cung, nhắm ngay phương hướng. Cảm nhận được độ ấm trên bàn tay Tạ Thành Minh, trái tim Tương Phàm đột nhiên nhảy dựng, đúng lúc này bên tai cô nàng truyền đến giọng của Tạ Thành Minh, bắn đi. Viên Tương Phàm theo bản năng buông tay ra, nhìn thấy mũi tên kia bay vút, vừa lúc cắm vào vị trí giữa vòng 7 điểm và vòng 8 điểm. Theo lý thuyết, cái thành tích này hẳn tính là 7 điểm, nhưng Viên Tương Phàm tiến lên, làm các loại làm nũng bán si, MC tự thật tự giả dỗ vài câu, sau đó quyết định hỏi ý kiến của khách mời phê đối phương. Trần Nguyên Sinh thân là tiểu thịt tươi vừa mới xuất đạo nên không tiện mở miệng, chỉ mím miệng cười. Bất quá làm cho MC tò mò chính là Ngưu Hồng Hải năng nổ hiếu thắng cư nhiên cũng không rên một tiếng, nên cố ý đi đến bên cạnh thằng bé, chọc nó, em cảm thấy mũi tên vừa rồi của Viên tỷ tỷ là 7 điểm hay là 8 điểm. Trên khuôn mặt trẻ thơ non nớt đáng yêu của Hồng Hải Nhi lộ ra biểu cảm khó hiểu, 7 điểm hay 8 điểm có khác gì nhau? Chị ta thích thì cho chị ta 8 điểm thôi. Viên Tương Phàm không nghĩ tới Ngưu Hồng Hải bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy, vui mừng quá đổi muốn xông tới ông thằng bé. Ai ngờ Hồng Hải Nhi đã sớm đề phòng, Viên Tương Phàm mới vừa chạy tới hai bước, Hồng Hải Nhi liền nhanh như chớp chạy tới đối diện, bỏ rơi cô nàng ở một bên. Tạ Thành Minh thấy thế lập tức giải vây cho Viên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.